Khống chế dục, chương 40, nữ sinh PK vợ, góc truyện audio.com. Đến cục công an, nữ sinh kia cùng Bạc Yến Thần đều bị mang đi làm bản ghi chép. Cố Vĩnh Giật tự mình chiêu đãi đoàn người Bạc Tể Xuyên. Trong thời gian mấy người nói chuyện, Bạc Yến Thần cùng nữ sinh kia cũng đã làm xong bản ghi chép trở lại. Chẳng qua người cứu người cùng người được cứu hình như lẫn nhau chướng mắt. Nữ sinh lạnh lùng nhìn Bạc Yến Thần, ánh mắt của Bạc Yến Thần nhìn nữ sinh cũng cực kỳ chán ghét. Cố Vĩnh Giật tiếp nhận bản ghi chép mà cấp dưới đưa tới, mặt trên đã muốn được Bạc Yến Thần cùng nữ sinh kia ấn dấu tay cùng ký tên tốt lắm, lời khai của hai người không có sai sót, xem ra chuyện này không có quan hệ lớn với Bạc Yến Thần, người ta là thấy việc nghĩa hăng hái làm đang lúc phòng vệ, nên bị bắt lại là vị kia đang bị thương nằm ở trong bệnh viện. Cố Vĩnh Giật xem xong bản ghi chép nhịn không được cười nói với Bạc Yến Thần. Thân thể của Bạc Nhị Thiếu thoạt nhìn rất đơn bạc thân thủ nhưng thật ra không sai nha. Vị đang nằm trong bệnh viện kia tôi cũng đi gặp qua, đó nhưng là người có vóc dáng rất cao lớn. Bạc Yến Thần đỏ mặt kiêu ngạo mà ưỡn ngực nói. Đó đương nhiên, là anh trai tôi dạy thật tốt. Bạc Tể Xuyên nhẹ nhàng chuyển mắt nhìn về phía khác. Cố Vĩnh Giật hơi ôm lấy khóe miệng muốn cười mà không thể cười đổ nước cho anh, thoạt nhìn nhàn nhã tự tại, chậm rãi. Anh ngồi ở ghế trên, dáng ngồi đoan chính tiêu chuẩn, Phương Tiểu Thư hơi tựa vào trên người anh, so sánh với anh có vẻ có chút tùy ý cùng làm càn. Nữ sinh đó nhìn Bạc Tể Xuyên trong chốc lát lại tỉ mỉ đánh giá một lần Phương Tiểu Thư, dường như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đi tới trước mặt Bạc Tể Xuyên chặn tầm mắt của anh. Cô ta bắt buộc anh nhìn cô ta, vẻ mặt ý vị sâu xa ngả ngớn tươi cười. Không biết có phải điều hòa trong cục công an hỏng rồi hay không, vẫn là khí nóng thật sự giảm xuống, Phương Tiểu Thư đột nhiên cảm giác được một luồng khí lạnh, vuốt phẳng cánh tay một chút liền chuyển qua đầu, vừa chuyển đầu liền thấy nữ sinh vừa rồi bị cô xem nhẹ kia không biết khi nào đi đến trước mặt chồng mình, còn một bộ dáng tính dây dưa cùng Bạc Tể Xuyên. Phương Tiểu Thư nhăn lại mi, mặt không biểu tình thay đổi bước chân chắn đến trước mặt Bạc Tể Xuyên, hai tay ôm ngực thản nhiên nhìn cô ta. Đối phương nhận đến ánh mắt xem kỹ của cô cũng không kích động, lười biếng đứng thẳng dậy, cười đến ngọt ngào nói. Xin chào dì nha, cô ta đưa tay về phía Phương Tiểu Thư, dùng giọng điệu cực kỳ vô tội tự giới thiệu tôi gọi là Trác Hiểu, thật vui sướng đã gặp dì, bộ dạng của dì chân tướng là bộ dáng của tôi khi già đi. Khi nữ nhân có địch ý với người cùng giới tính, bên tuổi trẻ giống như luôn thích châm chọc người lớn tuổi hơn là lão bà, đại khái là vì dấu vết mà năm tháng lưu lại vĩnh viễn đều là thứ con gái sợ hãi nhất cùng căn bản không thể ngăn cản gì đó đi. Bạc Tể Xuyên xem ra có điểm tức giận, anh đứng lên muốn nói cái gì, nhưng Phương Tiểu Thư nâng tay ngăn anh, cười cực kỳ ôn nhu với Trác Hiểu. Chỉ nghe cô nhẹ giọng nói. Phải không, đó vừa vặn, lần đầu gặp mặt thân là trưởng bối tôi cũng không chuẩn bị quà gặp mặt tôi liền chúc cô vĩnh viễn tuổi trẻ, vĩnh viễn sống không đến tầm tuổi của tôi tốt lắm. Cô cười đến cực kỳ ôn hòa, mặc cho ai cũng không thể tưởng được trong miệng cô sẽ nói ra được câu nói độc như vậy. Trác Hiểu sừng sốt một chút, lập tức tức giận nắm chặt quyền đầu, một bộ tính. Góc truyện audio.com, ầm ĩ một trận với Phương Tiểu Thư. Phương Tiểu Thư nhìn khuôn mặt có điểm giống mình làm ra biểu tình cố tình gây sự xấu xí như vậy, hơi hơi cảm thấy có điểm ghê tởm. Cô làm bộ che một chút môi, lúc đầu không nghĩ thật sự nôn, nhưng này che lại nín thở, một cỗ dục vọng muốn nôn mửa liền đi lên, vì thế sau khi Phương Tiểu Thư nhìn Trác Hiểu một lúc che miệng đến thùng rác ở góc phòng nôn khan đi. Cô, Trác Hiểu đứng tại chỗ đều tức giận đến choáng váng, sắc mặt trắng bệch cắn môi nói không ra lời, chỉ biết cô. Bạc Tể Xuyên bước nhanh đi đến bên người Phương Tiểu Thư thay cô vỗ nhẹ phía sau lưng, nhanh nhíu mi nói. Hôm nay em không quá thích hợp thời điểm trở về đi kiểm tra một chút xem có phải dạ dày lại ra vấn đề hay không. Phương Tiểu Thư bị anh nói như vậy, thân mình khỏe một chút, vẻ mặt kinh hỉ nhìn về phía anh. Anh nói có thể là mang thai hay không? Ừ, Bạc Tể Xuyên bị cô hỏi vấn đề này liền sừng sốt, sau đó bên tai đỏ lên xoay đầu trầm giọng nói, loại sự tình này. Không có gì hay đoán, đi làm kiểm tra là được. Giờ phút này Bạc Yến Thần cũng xúm lại đây, vẻ mặt hắn lo lắng nhìn Phương Tiểu Thư nói. Chị dâu chị không sao chứ, thực xin lỗi, sớm biết rằng con bé kia hư hỏng như vậy nói cái gì em cũng sẽ không cứu cô ta. Nên cho cô ta một điểm giáo huấn, anh nói cái gì đâu Bạc Yến Thần. Trác Hiểu phẫn nộ chạy tới, nâng tay liền muốn gõ đầu Bạc Yến Thần, một đôi tay dài trắng nõn lại tại lúc này nắm thắt lưng của cô ta, kéo cô ta vào trong lòng, rời khỏi đám người. Bạc Tể Xuyên cùng Phương Tiểu Thư còn có Bạc Yến Thần đồng loạt nhìn qua, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn khoảng 1m9 kéo Trác Hiểu chỉ có thể miễn cưỡng đến bả vai hắn vào trong ngực, vô cùng thân thiết vuốt ve tóc dài của cô ta, khóe môi nhếch lên không chút để ý mỉm cười, dường như một điểm cũng không cảm thấy xấu hổ vì cảnh tượng hai bên gặp mặt này. Chào mọi người, tôi là người giám hộ của Trác Hiểu, Cao Diệc Vĩ. Cao Diệp Vĩ mặc sút của Armani màu xám đậm cực kỳ trân trọng đem Trác Hiểu theo trong lòng bảo vệ đến phía sau, lãnh đạm nhìn lướt qua Cố Vĩnh Giật ở đây, liền ý vị sâu xa đem tầm mắt dừng trên người Phương Tiểu Thư. Phương Tiểu Thư đã muốn không hề giống như trước nhìn thấy hắn liền lại khẩn trương lại sợ hãi như vậy, có lẽ là vì bây giờ Bạc Tề Xuyên tại bên người cô, lại có lẽ là bởi vì nơi này là cục công an hắn không dám làm cản, dù sao mặc kệ thế nào, Phương Tiểu Thư đã muốn có thể thực bình tĩnh mà đối diện hắn. Chính là, bình tĩnh về bình tĩnh cô như trước không thể cho hắn sắc mặt hòa nhã, cô lấy biểu tình khinh thường cùng chán ghét đáp lại ánh mắt nhìn chăm chú của Cao Diệp Vĩ hơi hơi ngưng mắt không có gì cảm xúc đem tầm mắt chuyển tới trên người Bạc Tề Xuyên. Bạc Tề Xuyên đang tại phát ra nụ cười giả tạo từ nội tâm, thân hình gầy yếu thon dài cũng không thấp hơn hắn, hai người bốn mắt tương đối mặt đứng, từ góc độ của Cao Diệp Vĩ nhìn lại, đường cong khuôn mặt của anh tuyệt đẹp, cổ cực kỳ tinh tế, chỗ cổ họng giống nhau vừa bẻ liền đoạn, lại giống như ẩn chứa lực lượng thật lớn không thể phá vỡ. Thân mình đơn bạc của anh tuy nhiên không bằng thân thể cường tráng của Cao Diệp Vĩ, lại tràn ngập uy nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ông chủ Cao gần nhất hẳn là có rất nhiều phiền toái, không chậm trễ thời gian của ông, đi trước một bước. Bạc Tề, góc chuyện audio.com, Xuyên cười khẽ nói xong, cũng không chờ hắn trả lời, trực tiếp quay đầu về phía Phương Tiểu Thư cùng Bạc Yến Thần nói chữ đi, liền dẫn đầu dẫn bọn hắn rời đi cục công an. Cố Vĩnh Giật che ở phía sau đám người Bạc Tề Xuyên, hắn mặc đồng phục cảnh sát biểu tình nghiêm túc trang nghiêm, Cao Diệp Vĩ muốn đi về phía trước một chút, trực tiếp tự tay đẩy ra Trác Hiểu dựa vào trên người hắn, tầm mắt hình như có như không dừng tại trên bóng dáng sắp biến mất của Phương Tiểu Thư. Mà đúng lúc này, Phương Tiểu Thư bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh như băng bén nhọn, nhưng lại làm cho Cao Diệp Vĩ trà trộn xã hội đen cùng quan trường nhiều năm cảm giác lưng ra mồ hôi lạnh dính ngấy cùng ý lạnh tập trung trong lòng. Bộ dạng của cô bé không sai, giống mẹ, tính cách cùng ánh mắt lại càng giống cha cô ta. Cao Diệp Vĩ nhếch lên khóe miệng, quyết định trừ bỏ Phương Tiểu Thư theo sau liền xem cũng không xem Trác Hiểu liếc mắt một cái, nhấc chân bước đi cũng không quan tâm Trác Hiểu ở phía sau gọi hắn như thế nào, liền làm bộ không có nghe gặp một đường đi nhanh, rất nhanh biến mất ở tại chỗ góc. Trác Hiểu bị vứt bỏ tại chỗ không nhịn được khóc đi ra, cô vừa mới vừa gặp được chuyện đáng sợ như vậy, bị mọi người xa lánh, hắn dĩ nhiên một điểm đều không quan tâm cô, còn luôn nhìn chằm chằm một người phụ nữ xem, cô thật sự hoàn toàn không có biện pháp chấp nhận. Trác Hiểu đỏ hốc mắt làm xong thủ tục cuối cùng ở cục công an, gọi xe tự mình trở về nhà. Cô cùng Cao Diệp Vĩ ở tại cùng gian biệt thự, hai người từ năm cô 16 tuổi mà bắt đầu cùng một chỗ, hắn giúp cô rất nhiều, mà cô cũng vì hắn trả giá tuổi thanh xuân cùng thật tình quý giá nhất, nhưng đối phương gần một thời gian đến càng phát ra lạnh ngạt với cô, hắn thậm chí đã muốn mấy tháng không trở về nhà, không thấy cô một mặt, nếu không phải hôm nay cô nháo ra loại sự tình này, hắn khẳng định còn không để ý cô. Trác Hiểu thừa nhận nguyên nhân nam đồng học kia tại trong trường học động thủ động cước với mình cũng có nhân tố cô câu dẫn đối phương, cô xác thực có dẫn đường đối phương sinh ra giải thích sai lầm với sự đáp lại của cô, nhưng cô cũng không có thật sự tưởng cho đối phương thân thể mình. Tại trong lòng cô chỉ có một mình Cao Diệp Vĩ, cho dù hắn lớn hơn cô rất nhiều, cho dù cảm tình của bọn họ không được người khác công nhận, cô cũng không sẽ lại có những người khác. Chính là Phương Tiểu Thư xuất hiện làm cho Trác Hiểu không thể không hoài nghi chính mình có lẽ chính là thế thân của người nào đó. Chuyện này cô phải điều tra rõ, bằng không thực khả năng sẽ uy hiếp đến địa vị của chính mình, cũng làm cho cô mất đi người yêu sâu sắc của mình. Cách chương.